Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Tiểu Hồng Bào Trọng sinh một ngày tháng 10 năm 1992, mưa đêm trắng xóa. Tiếng hạt mưa to nện mạnh vào cửa sổ sen lẫn tiếng gió gào thét vang vọng trong tai Tô Bình Nam giống như từng hồi trống trận. Trong một căn nhà cũ nát. Phòng không lớn lắm, nhiều nhất cũng chỉ mười mấy mét vuông, chẳng chứa được bao nhiêu đồ đạc. Trên chiếc giường đất đơn sơ, chăn đệm lộn xộn cuộn thành một đống. Ở góc tây nam của phòng đặt một chiếc tủ quần áo mang phong cách xưa cũ của những thập niên 60. Dưới ánh đèn lờ mờ, Tô Bình Nam nhìn anh chàng 20 tuổi trong gương với vẻ mặt quái dị. Cái đầu gần như bị cạo trọc, lĩa chỉa mấy sợi tóc ngắn cũng cẩn, sống mũi thẳng tắp đi cùng cặp môi mỏng, bộ dạng vô lại khỏi phải nói. Toàn thân hiện rõ bắp thịt cuồn cuộn, tấm lưng trần phía sau xăm trổ một con hắc long. Nó đang dương nanh múa vuốt đằng vân giá vũ, ngay cả vảy rồng cũng sinh động như thật, cặp mắt nó trợn trừng nhìn vô cùng dữ tợn. Gặp lại ngươi thật tốt. Bên môi Tô Bình Nam treo một nụ cười nửa miệng, chào hỏi người trong gương. Lúc này, ánh mắt Tô Bình Nam toát ra vẻ kiệt ngạo bất tuân, nhìn thân sắc giống như con chim ưng vừa chiến thắng cơn bão dữ, so với một lão lưu manh tàn phế sống lay lắc qua ngày hoàn toàn là hai người khác nhau. Năm 1992, Tô Bình Nam 20 tuổi. Hắn châm một điếu thuốc lá rẻ mạt không có nổi đầu lọc, suy ngẫm về tình cảnh hiện tại. Bấy giờ đang là giữa tháng 10, Hà Quốc vừa mới dâng trào đợt thủy triều cải cách mở cửa. Thời kỳ này hắn đã đứng vững gót chân ở nhà ga tại phía nam Ô Thành. Hắn là người thôn Tô Gia ở huyện Trường Dương, trong nhà có bốn anh em. Trước kia ông nội hắn là thổ phỉ, tính tình tàn bạo bưu hãn nhưng cực kỳ trượng nghĩa. Sau khi hoàn lương ông nội hắn có hy vọng cực cao ở thôn Tô Gia, bình thường người trong thôn có tranh chấp gì đều là do ông nội hắn đứng ra giải quyết. Lão đầu tử cả đời khí phách quen rồi, đặt tên cho bốn đứa cháu cũng phải khí phách mới chịu. Chấn Đông, Bình Nam, An Tây, Định Bắc. Tô Bình Nam là lão nhị, cũng là đứa cháu có tính tình giống lão đầu tử nhất. Lão đại vốn có tên là Tô Chấn Đông, về sau cha hắn cảm thấy không thích hợp lắm nên lặng lẽ sửa lại tên trên hộ khẩu. Sau khi biết chuyện lão gia tử nổi trận lôi đình, về sau lão tam lão tứ dù là con gái cũng phải giữ nguyên tên như vậy. Tính cách lão đại giống mẹ, trung thực mà chất phác, là một người nông dân hiền lành, còn lão tam lão tứ lại là con gái, cho nên bình thường Tô Bình Nam chính là đứa cháu mà lão đầu tử thích nhất. Sau này lão đầu tử qua đời, Tô Bình Nam giống như một con ngựa hoang đứt dây cương. Cái tên Mãnh Long hỗn thế này chẳng mất bao lâu đã quậy ra danh tiếng nổi khắp cái huyện Trường Dương. Chỉ có điều quậy cỡ nào thì quậy, Tô Bình Nam chợt nhận ra nhà mình nghèo vẫn hoàn nghèo. Một người đã từng kinh qua quyền lực của tiền bạc như hắn sao có thể ngồi yên. Nghe đồn ở Ô Thành có nhiều cơ hội phát tài, đầu óc nóng lên, hắn liền mang theo mấy tên gia hỏa bưu hãn giống mình hồ hởi tiến đến Ô Thành. Rít mạnh vài hơi thuốc lá, Tô Bình Nam dần bình tĩnh lại. Trong trí nhớ kiếp trước, con đường sau này hắn đi phần lớn là bàn môn tà đạo. Chẳng những không có kết quả gì tốt, mà mấy người đáng tin đi theo hắn cũng đều chết dần chết mòn. Sau khi sống lại hắn âm thầm hạ quyết tâm, từ giờ trở đi bản thân hắn không thèm dính tới hắc đạo, cũng không dựa vào quan hệ, mà chỉ làm ăn đơn thuần. Ở cái niên đại nơi nơi đều có cơ hội vàng này, hắn chưa chắc không thể trở thành một nhân vật phong vân. Lùi một vạn bước mà nói, trước năm 98 cho dù chỉ tiết kiệm tiền mua nhà ở thủ đô thì cũng mạnh hơn gấp trăm lần đời trước rồi. Hắn tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Thực ra xuất phát điểm của Tô Bình Nam không thấp. Tính đặc thù của thời này đã cho hắn cơ hội. Đối với một người không quan hệ, không tiền như Tô Bình Nam mà nói, đây chẳng khác gì làm liều. Vậy mà dần già hắn cũng có thể đứng vững gót chân ở nhà ga Ô Thành. Hiện tại nhà ga Ô Thành là trạm xe đứng thứ ba ở tỉnh Địa Bắc, giao thông bốn phương thuận lợi. Đây là nơi giao nhau của các tuyến đường sắt nối với mấy tỉnh thành, cực kỳ phát triển trong thời kỳ vận chuyển đường bộ vẫn chưa mở rộng này. Ngày ngày người đến người đi, qua lại đông đúc như nước chảy. Quán ăn quán nước mọc lên như nấm, buôn bán cả ngày lẫn đêm. Lữ khách từ bốn phương tám hướng mang theo giấc mộng làm giàu vội vàng đến rồi vội vàng đi. Tất cả đã tạo nên sắc thái đặc biệt cho Ô Thành này, cũng dẫn đến vô số lưu manh côn đồ cùng với công nhân viên tạp vụ thất nghiệp tề tựu nơi đây, biến nó thành một nơi vô cùng hỗn tạp. Mỗi ngày nơi này có vô số hàng hóa trung chuyển, khoang chứa hàng của xe lửa lúc nào cũng chật cứng, không thiếu một thứ gì. Bởi vì chi phí vận chuyển cũng như nguyên nhân lộ trình mà phần lớn hàng hóa sẽ được chở bằng ô tô tới nơi để hàng cách trạm xe không xa. Tô Bình Nam hiện đang kiếm tiền nhờ vào xe vận chuyển hàng đến nơi để hàng. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, xe thì thiếu mà hàng thì nhiều, ai lăn lộn trước thì chính là có bản lĩnh trở thành địa đầu xa. Mà Tô Bình Nam chính là loại gia hỏa cứng đầu hung hãn đó, hắn nắm quyền lên tiếng ở nơi để hàng. Không thể phủ nhận, có đôi khi bạo lực là thứ hữu hiệu nhất, đặc biệt là ở thời kỳ này. Nhân viên trạm hàng vốn rất nhức đầu đối với mấy thứ chướng khí mù mịt này, ngày nào cũng có đủ loại người dựa vào quan hệ tìm đến khiến bọn họ khó xử vô cùng. Đều là dân địa phương cả, khó tránh khỏi có chút quen biết, đắc tội ai cũng không ổn. Kết quả, sau khi thanh niên ngang ngược Tô Bình Nam chuyên quyền độc đoán xuất hiện, một nơi vốn hỗn loạn phức tạp đã trở nên trật tự hơn nhiều. Lãnh đạo trạm hàng cũng không muốn khó xử, bèn thuận nước đẩy thuyền mắt nhắm mắt mở cho qua. Không ngờ Tô Bình Nam dù là người hung hãn nhưng không ngu xuẩn, tất nhiên cũng có chút tâm ý, cứ như vậy một qua hai lại, lãnh đạo trạm hàng dần chấp nhận sự tồn tại của Tô Bình Nam, khiến hắn càng như cá gặp nước. Chẳng mất con đường phát tài của người ta khó tránh khỏi sẽ có người không phục, nhiều người không cam lòng còn muốn tìm cách vãn hồi. Tuy nhiên, bên phía Tô Bình Nam thì yên ổn mà công nhân dưới trướng đàn em hắn hễ đến nhà ga nào là sẽ bị đám y người xa xứ ê chặn đầu cướp tiền ở đó. Tô Bình Nam đâu chịu để yên, hắn thế mà cứng rắn tìm tới tận cửa. Thời này ở mấy nhà ga lớn một chút đều có người xa xứ tồn tại. Người ta thường bảo nhau ở trên trời chim nhạn rỉa lông, mặt đất du dân trộm tiền ê cũng không phải nói chơi. Đám người này thường hay nghịch giao, còn cấu kết với mấy tay anh chị giang hồ, gần như là khối ung nhọt ỉ của nhà ga. Từ khi Tô Bình Nam ra mặt, ở Ô Thành không còn bóng dáng tên xa xứ nào nữa. Hôm ấy dáng vẻ hung hãn của Tô Bình Nam đã hoàn toàn dọa cả đám bọn họ chạy trối chết, kể từ đó mấy gia hỏa ở trạm đặt cho hắn một cái biệt hiệu gọi là Tiểu Hồng Bào. Có lẽ cũng từ thời điểm này trở đi, câu nói với Tiểu Hồng Bào máu nhuộm bạch y, Tô Bình Nam tàn nhẫn chấn Ô Thành ở không ai không biết. Dân buôn bán từng bị cướp của cũng không chống đối nữa. Mà thực ra bọn hắn kiếm tiền thôi đã mệt nhọc lắm rồi, giờ lại thêm chi phí trữ hàng ở trạm cũng mất hết một mớ, còn hơi sức nào mà tính toán với một tên côn đồ. Chương 2, gặp lại ba huynh để một lần nữa Tô Bình Nam cảm nhận được sức mạnh bùng nổ thời trai trẻ, bèn toét miệng cười hết sức vui vẻ. Hắn trở mình liên tục, trằn trọc hồi lâu mới ngủ say. Trời vừa hửng sáng, Tô Bình Nam đã mở choàng mắt. Chẳng biết mưa đã tạnh từ bao giờ. Tô Bình Nam mặc bộ đồ công nhân bốc vác phối màu lam vàng rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Không khí trong lành hơi se lạnh khiến hắn phấn chấn tinh thần hơn nhiều. Tối qua hắn đã lục tung phòng mình lên mà không tìm thấy thứ gì có thể ghi chép, như là văn phòng phẩm chẳng hạn. Vì vậy hắn chạy đến cửa hàng bách hóa trước nhà ga, mua mấy quyển sổ và bút máy, sau đó phi như bay về căn phòng tồi tàn của mình. Tô Bình Nam cài cửa lại, vẻ mặt điên cuồng. Hiện giờ tài sản lớn nhất của hắn chính là biết trước những chuyện xảy ra trong mấy chục năm sau, hắn cảm thấy mình cần phải ghi lại kẻo quên mất. Cả một buổi sáng, Tô Bình Nam với đôi mắt đỏ ngầu phấn khích như một con bạc trên chiếu bạc. Hắn ghi lại những điều mình cảm thấy hữu dụng, viết kín mít hai quyển sổ, không muốn bỏ sót bất kỳ cơ hội nào có thể giúp hắn phát tài. Trong một buổi sáng, cửa bị gõ ba lần, lần nào Tô Bình Nam cũng quát tháo với giọng điệu bất thiện. Ở đời trước của Tô Bình Nam, những người gõ cửa ấy đã rời khỏi thế giới phồn hoa này từ lâu. Khi Tô Bình Nam nghe bọn hắn nói chuyện, trong lòng cũng hơi kích động, nhưng hắn vẫn quyết định hoàn thành nhiệm vụ bí mật và quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại của mình trước đã. Tô Bình Nam vừa lòng thỏa ý, hút một điếu thuốc, trịnh trọng cất sổ tay vào nơi sâu nhất trong hốc giường đất, sau đó lại cẩn thận ngắm nghía một lúc lâu mới gật đầu hài lòng. Khi hắn mở cửa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hăng hái tỏa nhiệt, xua tan cái lạnh mà cơn mưa đêm mang đến. Thấy hắn ra ngoài, ba hán tử vạm vỡ đang ngồi chầu chực trước cửa đều vội vàng đứng dậy. Đó là Tô Văn Văn, Quách Quang Diệu và Dương Thiên Lý. Nhìn ba người vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, dù là người đã trải qua hai đời, luyện ra lòng dạ sắt đá như Tô Bình Nam cũng không kìm được xúc động. Mặc dù Tô Bình Nam của hiện tại có tác phong làm việc tàn nhẫn, nhưng đối nhân xử thế rất hào hiệp phóng khoáng, vì vậy hắn có khá nhiều bạn bè. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Bạn bè của hắn ở giai đoạn này phần lớn là hán tử hào sản bưu hãn. Ba người trước mặt là đàn em mà hắn tin cậy nhất, thậm chí có thể bỏ mạng vì hắn. Tô Bình Nam nhìn từng người với vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc bén. Tô Văn Văn và Tô Bình Nam đều là người thôn Tô gia, tướng mạo thanh tú song ra tay vô cùng tàn nhẫn, làm việc rất chắc chắn và có trật tự. Ba hắn là một kẻ đầu đường xó chợ. Năm Tô Văn Văn mười mấy tuổi, bà hắn phủi mông vứt bỏ người vợ đang bệnh nặng và đứa con trai nhỏ dại, bỏ đi biền biệt mất tung mất tích. Có thể nói Tô Văn Văn lớn lên ở nhà Tô Bình Nam từ nhỏ, là người thân thiết nhất bên cạnh Tô Bình Nam. Sau này, bởi vì Tô Bình Nam và Tưởng Môn Thần ở Bắc Thành nảy sinh mâu thuẫn, Tô Văn Văn mất mạng trong một cuộc ẩu đả vào mấy năm sau. Dương Thiên Lý có vẻ ngoài thật thà chất phác, là người huyện Trường Dương. Ba Dượng hắn là tên bợm rượu, tính tình hung dữ. Trong một lần Ba Dượng lại đánh mẹ hắn, hắn dùng kìm gấp thanh đánh gãy tay trái của Ba Dượng, thế rồi không về nhà nữa. Sau khi Dương Thiên Lý bị con Mãnh Long vượt sông, là Tô Bình Nam đến huyện Trường Dương đánh cho khuất phục, tính cách hắn trở nên lầm lì ít nói. Sau này hắn bị phán 15 năm tù vì tội gây thương tích cho người khác, chết bệnh trong tù. Quách Quang Diệu là tên nhóc anh tuấn nhất trong ba người. Hắn là người Ô Thành bản xứ, đối nhân xử thế và làm việc cực kỳ linh hoạt. Hắn khuất phục trước sự tàn nhẫn của Tô Bình Nam, trung thành một lòng một dạ với Tô Bình Nam. Sau này hắn đỡ một dao thay Tô Bình Nam, biến thành tàn phế. Cuối cùng hắn bị tràn khí màng phổi, chết vì say rượu. Ba người thấy đại ca làm ổ trong nhà cả một buổi sáng đã đi ra, bèn cuống quýt bu tới. Tô Bình Nam đè nén sóng lòng dao động, lắc ngón trỏ tay trái, kìm lại nghi vấn của ba người. Hắn vỗ vai từng người và nói, đừng hỏi nữa, buổi sáng ta suy nghĩ chút chuyện. Hiện tại Tô Bình Nam làm việc và nghỉ ngơi rất có phong thái đại ca. Hắn hiện đang làm việc ở kho hàng, thu nhập một ngày không đến 100 tệ, nhưng hàng ngày vẫn quan tâm đến chuyện ăn ở của mấy huynh đệ vô gia cư dưới vây cánh của mình. Thật ra ở thời kỳ công nhân bình thường có thu nhập một tháng chỉ hơn 100 tệ, thu nhập của hắn đã đủ để khiến đa số người ngưỡng mộ. Nhưng bởi vì hắn hay màu mè, cho nên kỳ thực trong nửa năm đến Ô Thành này, trong tay hắn chẳng còn mấy đồng. Bọn hắn thường đến một quán cơm nhỏ nằm ở phía đông trạm dừng Ô Thành. Món ăn chủ yếu ở đây là đồ ăn vùng Đông Bắc, hương vị bình thường nhưng được cái đủ no, vì vậy quán cơm này trở thành chọn lựa đầu tiên của đám Tô Bình Nam. Một nhóm bốn người, Tô Bình Nam thản nhiên ngồi ở chủ vị, khẽ nhấp ngụm trà nhạt nhẽo trước mặt rồi thong thả cất lời, mấy ngày nay bên kho hàng thế nào? Bởi vì ký ức khá lâu, thế nên Tô Bình Nam đã quên rất nhiều chi tiết. Tô Văn Văn nhìn đại ca nhà mình bằng ánh mắt kỳ lạ, thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng là mới có một buổi sáng không đi. Hắn sắp xếp lại câu chữ rồi mới trả lời, Nam ca, sáng nay Nhậm Hầu Tử trông giúp, chắc là không có vấn đề gì đâu. Nhậm Hầu Tử tên thật là Nhậm Vi Quốc, vóc dáng nhỏ gầy, bị bọn hắn gọi là Hầu Tử. Tô Văn Văn không phát hiện ra khi Tô Bình Nam nghe thấy cái tên này, sắc mặt hắn tối sầm lại, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Tô Bình Nam nhớ rất rõ hiện tại tên Nhậm Hầu Tử này đã bắt đầu phản bội mình, lén lút kiếm tiền. Hắn mượn danh nghĩa của mình để sắp xếp thứ tự vận chuyển hàng, sau đó dựa vào vốn liếng kiếm được từ kho hàng và các mối quan hệ mà có vốn khởi nghiệp. Đời trước, Tô Bình Nam sa cơ lỡ vận từng gặp Nhậm Hầu Tử nhân mô cẩu dạng, giọng điệu khinh thường và lạnh nhạt của đối phương đã mang đến nỗi sỉ nhục cực lớn cho Tô Bình Nam. Gọi hắn đến đây. Tô Bình Nam hờ hững lên tiếng. Vâng. Dương Thiên Lý vĩnh viễn là người đầu tiên đáp lời, hắn lập tức đi ra ngoài. Thấy Dương Thiên Lý bước nhanh thoăn thoắt, Tô Bình Nam ngoẹo đầu suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp, dẫn theo những người bốc xếp hàng cùng hắn đến đây luôn. Dương Thiên Lý thoáng khựng lại, nói, vâng. Đồ ăn lên rất nhanh, toàn là món ăn gia đình, chẳng mấy chốc đã bày đầy một bàn. Một lát sau, năm sáu hán tử vừa cười cười nói vừa đi vào quán. Trước tiên bọn hắn cung kính chào hỏi Tô Bình Nam rồi mới thản nhiên ngồi xuống, bắt đầu xã giao. Cộc cộc. Tô Bình Nam khẽ gõ ngón tay lên bàn, vẻ mặt vô cảm. Bầu không khí vốn náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại, ai nấy đều nhìn hắn đăm đăm. Tô Bình Nam hơi bùi ngùi, rất nhiều năm rồi mình không được người ta tôn trọng như vậy. Hắn dừng cảm khái, nhìn Nhậm Hầu Tử ngồi ngay ngắn ở bên cạnh. Hiện tại gương mặt Nhậm Hầu Tử vẫn còn ngây ngô, chẳng có dấu vết ngông cuồng khi ném tiền lên người Tô Bình Nam ở kiếp trước. Rất tốt, ta rất hài lòng với thái độ sẵn lòng nghe ta nói chuyện của mọi người. Tô Bình Nam ngồi ngay ngắn ở chính giữa, giọng điệu lộ rõ vẻ lạnh lùng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù những người này mới làm thuê cho Tô Bình Nam không lâu, nhưng danh tiếng hiện tại của Tô Bình Nam thật sự dọa người, nhất thời không ai dám ho hay gì. Chương 3, Thanh Trừ và mục tiêu. Tô Bình Nam không để ý nét mặt của mọi người, vẫy tay bảo nhân viên phục vụ mang cho một chai bia, sau đó bắt đầu ung dung tự rót tự uống. Đám Tô Văn Văn vừa định hé miệng nói gì đó đã bị ánh mắt lạnh lùng của Tô Bình Nam trừng ngược trở về. Tô Bình Nam chậm rãi đảo mắt nhìn gương mặt từng người, rồi mới hời hợt nói, có người phản bội ta, lén lút sắp xếp vận chuyển hàng. Sau khi hắn nói xong, mấy người có ý xấu, bao gồm cả Nhậm Hầu Tử đều tái mét mặt mày. Tô Bình Nam nhìn chằm chằm vào mấy người Nhậm Hầu Tử bằng ánh mắt lạnh thấu xương, lời nói vẫn thông thả ung dung song giọng điệu càng lúc càng lạnh lùng. Mọi người đều ra ngoài kiếm cơm, các ngươi nói xem mình có thể kiếm tiền là dựa vào chính bản thân hay là dựa vào danh tiếng của tiểu hồng bào ta? Tô Bình Nam nói đến đây thì dừng lại, dựa người vào chiếc ghế của quán cơm, trợn mắt trừng Nhậm Hầu Tử, giọng điệu cũng trở nên hung ác, nói đi. Bản chất của Tô Bình Nam là kiểu người người khác nhờ vả ta rất dễ, ta lại khó lòng nhờ vả người khác. Một khi hắn nói ra câu này, chứng tỏ hắn đã mất tôn nghiêm. Ở một thời không khác, hắn từng vứt bỏ thể diện, đi tìm vị huynh đệ mình từng giúp đỡ này, nhưng lại bị Nhậm Hầu Tử hung hăng chà đạp tôn nghiêm duy nhất của hắn. Sắc mặt Nhậm Hầu Tử xanh mét, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, nhưng hắn cắn chặt răng không lên tiếng. Bỗng nhiên Tô Bình Nam thu lại dáng vẻ hung ác, đồng thời nói, đường là do người đi, bây giờ ta bỗng hiểu ra một đạo lý. Nếu làm việc tuyệt tình thì khi ngươi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ta sẽ không nương tay với ngươi. Hắn vừa dứt lời, chai bia lập tức vỡ toang trên đầu Nhậm Hầu Tử, nước bia lẫn chất lỏng màu đỏ chảy tong tong. Tô Bình Nam lấy khăn giấy, chậm rãi lau sạch tay phải, giọng điệu bình tĩnh, nhân dịp này, hôm nay ta sẽ đặt ra một quy tắc. Sau này mọi người cùng nhau kiếm cơm, thứ ta cho các ngươi không được phép từ chối. Nói đến đây, Tô Bình Nam chỉ ngón tay vào từng người, nụ cười treo trên gương mặt, thứ ta không cho, các ngươi không được lấy. Nói rồi hắn xách Nhậm Hầu Tử đã không thể đứng vững lên, sau đó không người ghé sát vào tai hắn thì thầm, người đã nuốt bao nhiêu thì phải nhổ ra toàn bộ trong vòng 3 ngày. Dẫn người của ngươi cút đi. Ta nóng tính lắm, nhớ là tuyệt đối đừng để ta nhìn thấy ngươi ở trạm xe lần nữa. Tô Bình Nam mặc kệ Nhậm Hầu Tử đã sụi lơ, lạnh lùng nói với Dương Thiên Lý, nếu còn trông thấy hắn, ngươi biết phải xử lý thế nào chứ? Dương Thiên Lý liếm môi, ánh mắt nhìn Nhậm Hầu Tử lộ rõ vẻ hung ác, sau đó gật đầu. Ở thời kỳ hiện tại, nhà ga Ô Thành là nơi tập trung nhiều cơ hội nhất, Tô Bình Nam đã chặn đứng hầu hết con đường làm giàu của Nhậm Hầu Tử trong tương lai. Tô Bình Nam chẳng muốn làm gì Nhậm Hầu Tử. Hắn đã hạ quyết tâm phải thay đổi cách sống, tuyệt đối không làm chuyện gì phạm pháp. Sau khi mấy tên tay chân không sạch sẽ chật vật dìu Nhậm Hầu Tử đi xa, Tô Bình Nam nhìn mấy hán tử với ánh mắt nóng bỏng đi theo phía sau mình, trong lòng bùng lên hùng tâm tráng chí. Hắn cũng biết hiện tại những người này vẫn còn nghĩa khí đặc thù của riêng thời đại này, đây là một khối tài sản khổng lồ khác của hắn. Điều hắn phải làm là dựa vào ưu thế trùng sinh, dẫn dắt bọn hắn tạo nên một đế quốc thương nghiệp to lớn cho mình. Đời này hắn chẳng đòi hỏi gì lớn lao, nhưng mà rất khó. Không ai có thể khiến hắn cúi đầu nữa, ông trời cũng không được. Những người lao động vất vả ở trạm hàng Ô Thành bỗng phát hiện Nhậm Hầu Tử thường ngày khoa tay múa chân đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, quản sự điều hành đổi thành Tô Văn Văn em trai của Tiểu Hồng Bào, cả việc sắp xếp người bốc xếp hàng hóa cũng hợp lý hơn nhiều. Không lâu sau, Nhậm Hầu Tử đã bị mọi người quên lãng, suy cho cùng thì làm việc mưu sinh mới là điều chính đáng. Sau khi Tô Bình Nam sắp xếp việc ở trạm hàng xong, Tô Bình Nam đi một mình về huyện Trường Dương. Đối với một người lăn lộn nhiều năm trong kiếp trước như hắn mà nói, điều hành và sắp xếp lại một trạm hàng nhỏ bé sao cho hợp lý là chuyện dễ như trở bàn tay. Trái lại, đám Tô Văn Văn hơi sốc. Đại ca nhà mình có bản lĩnh, đương nhiên là bọn hắn khâm phục. Cứ thế, trạm hàng tiếp tục vận hành. Nguyên nhân Tô Bình Nam trở về huyện Trường Dương rất đơn giản, chỉ có 2 chữ, kiếm tiền. Hắn không có tiền, cộng với số tiền Nhậm Hầu Tử trả lại mới có vẻn vẹn 600 tệ. Điều này khiến cho Tô Bình Nam đã lên kế hoạch tiếp theo khá là nhức đầu. Lúc này, một tin tức trong cuộc nói chuyện của đồng hương huyện Trường Dương đến Ô Thành đã thu hút sự chú ý của hắn. Ngân hàng công thương huyện Trường Dương bị trộm, nghe đồn mất nhiều nhất là 6 vạn tệ. Lúc ấy, những người nghe thấy tin này đều lộ vẻ khó tin, tiếp đó là ước ao ghen tị ra mặt. Phải biết rằng ở thời này, 6 vạn tệ là một khoản tiền kết xù mà những người dân lao động vất vả này không dám nghĩ đến. Tô Bình Nam vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ, tin tức này đã bị hắn bỏ quên ở xó xỉnh nào đó trong đầu từ lâu rồi. Có điều một người sống 2 đời như hắn cũng chỉ nghe nói ngân hàng bị trộm 1 lần này, vì vậy hắn lập tức suy nghĩ tiền căn hậu quả của sự việc. Vụ án này vô cùng đơn giản, kẻ gây án cũng nhanh chóng sa lưới. Phiên bản đồn đãi trong thời không kia cực kỳ tường tận, Tô Bình Nam biết rõ mười mươi. Kẻ gây án là người làm trong ngân hàng công thương, tên là Lý Kiệt. Nguyên nhân hắn sa lưới nhanh như vậy khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, hắn tiếp tục đi trộm ngân hàng, bị bắt tại trận. Mà nguyên nhân khiến hắn điên cuồng như vậy càng khiến người ta nghẹn họng trân trối hơn. Hóa ra tên này giấu số tiền lớn mình trộm được ở lần đầu tiên trong bếp lò nhà mình. Mẹ hắn không biết chuyện này. Bởi vì lo lắng hắn không được ăn cơm canh nóng hổi sau khi ly hôn, mẹ hắn bèn nấu cơm cho hắn trước khi hắn tan làm. Nhưng bà ta không biết rằng mình đã đốt rụi 6 vạn tệ trong lúc chẳng biết gì. Số tiền tưởng chừng đã là đồ trong túi cứ thế mất tông, điều này khiến cho Lý Kiệt vốn định tránh đầu sóng ngọn gió triệt để chó cùng dứt dậu, đền tội cả đời. Tên này cũng là nhân tài, hắn đánh bạc nợ nần, vợ bồng con ly hôn với hắn. Lý Kiệt buông thả bản thân, ông tâm trạng sầu đời, năm 1992 hắn thiếu nợ lên tới vạn tệ. Hắn bị đám đòi nợ bức ép đến mức chẳng còn cách nào, vậy mà lại có suy nghĩ lệch lạc với kho bạc của ngân hàng. Đừng nói chứ, một đến hai đi, hắn thật sự tìm được một cơ hội. Bởi vì huyện Trường Dương là một huyện thành nhỏ, thời kỳ này kho bạc của ngân hàng công thương vẫn là nhà trệt, chỉ gia cố tường bằng bê tông cho dày hơn, chắc hơn mà thôi. Một ngày nọ, hắn tăng ca đến tối, đi vào kho bạc. Khi cất tín phiếu, hắn vô tình ngẩng đầu lên, phát hiện thấy một cái hốc có chu vi tầm 7 tấc thông với ống khói của kho bạc, có thể nhìn thấy bầu trời sao bên ngoài. Lý Kiệt lập tức kinh ngạc, hắn tỉnh bơ chuyển đống tiền mặt đến dưới miệng hốc rồi mới đóng cửa đi ra ngoài. Hắn về đến nhà, chẳng dễ gì mới đuổi được kẻ đến nhà đòi nợ. Hắn hạ quyết tâm, dứt khoát bí quá hóa liều. Hắn tìm mấy cây gậy trúc, dùng sợi thép nối lại, gắn móc và lưới ở một đầu, ra tay ngay đêm hôm ấy. Tô Bình Nam không định tố cáo, bởi vì hắn không thể giải thích tại sao mình biết nguyên nhân. Trái lại mục tiêu của hắn là 6 vạn tệ nhất định sẽ bị đốt rụi kia. Chương 4, đạt được mục đích Tô Bình Nam gấp gáp chạy đến huyện Trường Dương, quyết định đến thăm Tô An Tây đang học lớp 11 tại trường trung học số 1 Trường Dương trước tiên. Hiện tại Tô An Tây 18 tuổi, vóc dáng đã nảy nở, cao leo nghêu, bộ đồng phục rộng thùng thình xấu xí cũng không che giấu được. Nàng có ngũ quan xinh xắn với sống mũi cao và làn da trắng nõn, là người tình trong mộng của toàn bộ nam sinh trẻ trung ngây thơ. Đám tiểu lưu manh thời đại này không ngổ ngược như cánh thiếu niên mai sau, vả lại cũng do chiến tích của Tô Bình Nam ở huyện Trường Dương quá bưu hãn, thế nên Tô An Tây mới được an ổn, không có ai quấy rầy nàng làm học bá. Tô Bình Nam siêu vẹo dựa vào cột đèn ở cổng trường trung học số 1 hút thuốc. Hắn đã đổi sang thuốc lá hồng tháp sơn. Đành chịu thôi, bởi vì sau khi sống lại, thật sự là hắn không quen hút tử quan các không có đầu lọc kém chất lượng. Trường trung học số 1 đang vào giờ tan học, đôi khi có vài tên nhóc như hỏng học lớp bổ túc và lớp 12 nhận ra hắn, có đứa to gan còn tươi cười chào hỏi hắn. Đến khi đi xa rồi, người đó sẽ hào hứng chém gió với bạn học không quen biết hắn về quan hệ giữa mình và Tiểu Hồng Bao. Ca, sao ngươi lại đến đây? Tô An Tây duyên dáng yêu kiều đứng trước mặt Tô Bình Nam, khoác cánh tay hắn. Quan hệ giữa Tô Bình Nam và Tô An Tây, Tô Định Bắc cực tốt. Tô Bình Nam vốn tiêu tiền như nước, đương nhiên sẽ không keo kiệt với hai nàng em gái. Vì vậy từ nhỏ hai nàng bé đã cực kỳ quấn quýt hắn. Tô Bình Nam ngừng suy tư, quan sát nàng em gái đã trẻ lại từ trên xuống dưới, sau đó nhếch miệng cười. Nàng em gái này của hắn có tính cách giống hệt mẹ, vô cùng dịu dàng. Đời trước, để được phân công đi làm sớm, đỡ đần gia đình, một nữ học bá ngon nghẻ phải từ bỏ đại học. Đi thi trường hướng nghiệp chẳng ra gì. Sau này nàng làm việc ở nhà máy cơ khí nông nghiệp còn bị giáng chức, kết hôn thì lấy phải kẻ bụng dạ hẹp hòi. Hôn nhân cực kỳ không hạnh phúc, cuộc sống cũng vô cùng khó khăn. Về sau Tô Bình Nam coi bốn biển là nhà, lang thang khắp đầu đường xó chợ. Nhưng hễ đến ngày lễ ngày Tết, Tô An Tây sẽ tìm hắn, lén lút nhét ít tiền vào túi áo hắn vì sợ hắn từ chối. Tô Bình Nam không suy nghĩ miên man nữa. Thần thiết vuốt chòm tóc đuôi ngựa của Tô An Tây. Ta cho ngươi mấy đồng này. Để xem có kẻ nào có mắt không trồng bắt nạt ngươi. Tô Bình Nam dúi tờ 100 tệ vào cặp của Tô An Tây, cười ha hả nói. Ca à, nhiều thế. Con nhà nghèo hiểu chuyện sớm, Tô An Tây lập tức luống cuống khi thấy tờ 100 tệ màu xanh thẫm. Được rồi, anh trai ngươi có tiền. Tô An Tây cực kỳ khâm phục anh hai mình. Tuy anh cả và cha mẹ không thích lối sống của anh hai, nhưng nàng lại cảm thấy đàn ông nên giống như anh hai. Nghe Tô Bình Nam nói vậy, nàng không từ chối nữa, mà ngập ngừng gật đầu. Quả thật bình thường nàng đã rất tiết kiệm, nhưng vẫn cần mua ít tài liệu học tập. Tô Bình Nam và Tô An Tây lại trò chuyện thêm vài câu. Trước khi đi, hắn lại nhấn mạnh, ngươi nhất định phải thi đại học cho ta nuôi ngươi học đại học. Đại học có thể cho ngươi cuộc sống ngươi muốn, đã hiểu chưa? Hắn sợ Tô An Tây không để trong lòng, bèn hít mắt lại, nghiêm giọng nói, nếu ngươi dám nghe tên Tô Chấn Đông có tầm nhìn hạn hẹp kia nói linh tinh, ta sẽ trở về đánh gãy chân Tô Chấn Đông. tính cách của anh em nhà họ Tô hoàn toàn trái ngược nhau. Tô Chấn Đông có cái tên rất ngầu đấy, nhưng lại có tính cách của Mộ lão nông điển hình, nhát gan, chất phác, sợ phiền phức, tham món lợi nhỏ. Cũng do tính cách này nên hắn bị Tô Bình Nam đánh không ít, dù lớn hơn Tô Bình Nam gần 3 tuổi. Tô An Tây nhìn dáng vẻ Tô Bình Nam là biết hắn nói nghiêm túc. Từ nhỏ nàng đã thấu tỏ sự bưu hãn của anh hai mình. Nếu mình không đồng ý thi đại học, nói không chừng hắn sẽ về nhà đánh gãy chân anh cả thật đó. Tô An Tây ra sức gật đầu, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra nàng cực kỳ hướng tới cuộc sống đại học, nhưng lại lo lắng gia đình gánh vác quá nặng nề. Tuy nhiên, nếu anh hai đã nói không thành vấn đề, vậy thì chẳng có vấn đề gì hết. Trong nhận thức của Tô An Tây, chỉ cần Tô Bình Nam nói ra thì không có chuyện gì mà hắn không làm được. Tô Bình Nam tạm biệt Tô An Tây, bắt đầu trù tính xem kế hoạch của chính mình có kín kẻ không. Hắn đã nghe ngóng, vụ án xảy ra 3 ngày rồi. Trong ký ức, tiền bị đốt vào ngày thứ 5, cũng có nghĩa là hắn chỉ còn thời gian hơn 1 ngày để hành động. Trùng sinh trở về, hắn nhất định phải hết sức cẩn thận. Trong tay hắn nắm giữ con át chủ bài, nếu không thể làm kín kẻ thì thà từ bỏ còn hơn, cũng tuyệt đối không mạo hiểm. Nhà Lý Kiệt ở khu tập thể Ngân hàng Công Thương. Đãi ngộ của Ngân hàng Công Thương rất tốt, nhà nào cũng là nhà gạch. Hơn nữa, giữa các căn nhà có tường đất ngăn cách, có sân riêng cửa riêng, cực kỳ yên tĩnh. Tô Bình Nam đội chiếc mũ kiểu cũ, cổ áo khoác dựng đứng, che kín cái đầu trọc đặc trưng nhất của mình. Hắn còn cầm một hộp quà có giá gần 10 tệ. Đối với người huyện Trường Dương mà nói, đây là món quà có giá trị không nhỏ. Trời dần tối, Tô Bình Nam thấy Lý Kiệt thông dong đạp xe ra ngoài, lòng thầm khâm phục tố chất tâm lý của đối phương. Hắn làm chuyện lớn như vậy mà vẫn thản nhiên ra ngoài đánh bạc, cũng xem như là một kẻ lợi hại. Tô Bình Nam chỉnh lại cổ áo, vừa xách hộp vừa nghênh ngang đi vào trong. Quả nhiên trên đường đi không có bất kỳ ai nghi ngờ. Trước sân nhà Lý Kiệt, Tô Bình Nam không người giả vờ chỉnh dây giày, đồng thời liếc nhìn xung quanh. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, hắn lấy đà rồi nhẹ nhàng lộn nhào vào trong như một con báo. Tô Bình Nam nhìn ổ khóa cũ kỹ trên cánh cửa, nhếch môi tự giễu. Mình học được ngón nghề này trong lúc rảnh rỗi buồn chán ở trong tù, tại một thời không khác. Trong nhà rất tối, Tô Bình Nam lục lọi vài giây đã lôi 6 cọc tiền được gói thuần thục từ trong bếp lò ra. Hắn ngẫm nghĩ chốc lát rồi lấy 4 cọc, sau đó buộc giấy đã cắt sẵn có kích thước đương đương cọc tiền lại, gói với 2 vạn còn lại rồi đặt về chỗ cũ. Sau đó, hắn cẩn thận lấy một cái túi bóng đựng dầu hỏa to bằng gói mì ăn liền, đặt xuống bên dưới. Hắn hành động vô cùng cẩn thận. 4 vạn đã đủ để hắn lập nghiệp. Hắn đặt dầu hỏa vào đó để đảm bảo tất cả bị cháy hết khi mẹ Lý Kiệt nấu cơm, để lại 2 vạn nhằm đề phòng chẳng may sau này xét nghiệm cho còn sót lại. Mặc dù ở niên đại này, chắc là khoa học kỹ thuật chưa phát triển đến vậy, song Tô Bình Nam cho rằng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Sau khi xong việc, Tô Bình Nam không rời huyện Trường Dương ngay, mà tiếp tục ngồi canh ở gần nhà Lý Kiệt 1 ngày. Cho đến khi hắn trông thấy một bà cụ ăn mặc giản dị đi vào cổng nhà Lý Kiệt, một lát sau khói bếp lãng đãng bay lên, hắn mới khẽ mỉm cười rời đi. Chẳng ai ngờ rằng một tập đoàn thương mại sừng sỏ trong tương lai lại bắt đầu tiến xa từ ngày hôm nay. Chương 5, cơ hội quý báu việc Tô Bình Nam phải làm là kinh doanh hạt thông, ký ức trong đầu đã thôi thúc hắn đưa ra quyết định này. Hơn 30 năm sau, kinh doanh hạt thông là một trong những ngành xuất khẩu lớn nhất tỉnh Thiên Nam, vô số người phất lên nhờ ngành nghề này, có thể thấy món lời kết xù trong đó. Tính tình cứng rắn của Tô Bình Nam được thể hiện rất rõ trong kế hoạch của hắn. Hắn phải nhân cơ hội quý báu trước mắt để làm thật lớn, làm đến mức cho ra đời một con rồng. Lăn lộn kiếm cơm, Tô Bình Nam phải ăn phần lớn. Tỉnh Thiên Nam là tỉnh xuất khẩu thổ sản vùng núi lớn nhất Hà Quốc, mà Phong Thành cách Ô Thành 700 cây số chiếm 80 phân ngạch của tỉnh Thiên Nam. Trong đó 90% sản lượng của Phong Thành đều tập trung ở mấy hương trấn như là thị trấn Nhị Đài thuộc dãy Bạch Sơn. Cơ hội quý báu của Tô Bình Nam đến từ một chính sách địa phương của Phong Thành. Đó là toàn bộ hạt thông của Phong Thành chỉ có thể bán cho một công ty thổ sản thuộc Cục Lâm nghiệp địa phương, không được bán ra ngoài. Trong thời kỳ này, điều kiện giao thông và tư tưởng ở Ô Thành sắp vượt xa Phong Thành hẻo lánh, rất nhiều hàng hóa vào núi vượt biển được vận chuyển qua Ô Thành về Hà Quốc. Cuộc cải cách sớm nhất đã mở cửa Vân Cảng, một trong mấy bến cảng. Vân Cảng hội tụ vô số thương nhân đông doanh, mà hạt thông vẫn luôn được người dân nước này cho rằng có tác dụng chăm sóc sức khỏe, thị trường cung không đủ cầu. Vì vậy, gần như là ở Vân Cảng có bao nhiêu hạt thông thì thương nhân đông doanh mua bấy nhiêu. hạt thông thượng hạng ở chợ nông sản Ô Thành đã bị nâng lên giá 7 tệ một cân, cân Trung Quốc 0,5 kg, nhưng được giá mà chẳng có hàng. Tô Bình Nam chú ý tới thị trấn Nhị Đài ở Phong Thành. Mặc dù hiệu ích của hạt thông cực kỳ tốt, song những nơi sản xuất thô lại bị công ty thổ sản ở Phong Thành ép giá vô cùng rẻ mạt. Để lũng loạn thị trường, về cơ bản là không thể vận chuyển hàng hóa trên đường quốc lộ, cục lâm nghiệp nơi này phong tỏa rất gắt. Tô Bình Nam đã suy xét rất chu toàn, hắn phải đi đường sắt. Thời kỳ này, hệ thống đường sắt có ý tự hình thành một phe. Đối với bọn họ mà nói, chính sách riêng của Phong Thành chỉ là gió thoảng bên tai. Sau khi trở lại Ô Thành, Tô Bình Nam lập tức bắt đầu hành động với khí thế sấm rền gió cuốn. Hắn không còn nhiều thời gian, sang năm Phong Thành sẽ nhận ra sai lầm, nhanh chóng xóa bỏ chính sách này. Đến lúc ấy, để khuyến khích doanh nghiệp dân doanh phát triển, tỉnh Thiên Nam còn đăng ký giấy phép xuất nhập cảng buôn bán cho doanh nghiệp có vốn tài chính trên 30 vạn tệ. Vì thế, cơ hội của Tô Bình Nam chỉ còn nửa năm ngắn ngủi, hắn phải làm nên quy mô nhất định trong vòng nửa năm mới có thể chơi tiếp. Mọi người bên cạnh Tô Bình Nam bắt đầu dốc hết sức triển khai hành động. Tô Bình Nam biết tuyến đường này của mình có được khai thông hay không, mấu chốt nằm ở ba vị trí then chốt. Thứ nhất là nhân viên trực ban ở kho hàng của trạm xe. Quyền lợi của nhân viên trực ban rất lớn, chủ nhiệm kho hàng chủ yếu chỉ ký tên, việc dỡ hàng đóng hàng cụ thể đều do nhân viên trực ban lo liệu. Thậm chí bọn hắn có thể né tránh chủ nhiệm, giúp ngươi lẻn đến toa xe nếu cần. Thứ hai là trưởng tàu từ thị trấn Nhị Đài đến Ô Thành. Nếu bọn hắn không phối hợp với công tác kiểm tra của địa phương Phong Thành, thì hàng hóa có thể sẽ bị gắn mác vật phẩm khác, tiến vào kho hàng Ô Thành một cách công khai. Thứ ba là một địa đầu xà có thủ đoạn thông thiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở thị trấn Nhị Đài, người này có thể hỗ trợ Tô Bình Nam càn quét hạt thông, đồng thời thoát khỏi tầm mắt của cục lâm nghiệp. Mệnh lệnh mà Tô Bình Nam giao cho đám đàn em rất trực tiếp thô bạo. Mặc kệ các ngươi làm thế nào, ta muốn kết bạn với trưởng tàu chạy giữa Phong Thành và thị trấn Nhị Đài. Một người do Quách Quang Diệu tiến cử lọt vào tầm mắt Tô Bình Nam. Đó là Trương Đồng, con trai của lão trưởng tàu chuyến Ô Phong tên là Trương Kiến Quốc. Trương Đồng là lão nhị trong nhà. Ngay từ đầu người được xác định tiếp nhận công việc là anh trai hắn, cho nên hắn bất mãn với gia đình. Sau khi tốt nghiệp trường kỹ thuật, hắn không đi làm mà ngày ngày lăn lộn ở Ô Thành, tính cách hoang dã, là một tên côn đồ. Bên dưới cửa hàng bách hóa trước trạm dừng Ô Thành là một phòng bida. Ở niên đại ít trò giải trí này, đây là nơi tụ tập của đám vô công rồi nghề và lũ lưu manh côn đồ, bên trong vô cùng hỗn loạn. Trương Đồng ngậm điếu thuốc trong miệng, cầu có nhìn viên bida đang lăn tròn, lẩm bẩm thấp giọng mắng chửi. Hắn đang cá độ bida với người khác, một bi lọc lỗ thì được 2 tệ. Hắn đã thua 5 bi, tương đương 10 tệ. Thật ra đây là một gánh nặng rất lớn đối với một người không có thu nhập cố định như Trương Đồng. Bịch. Cửa phòng bida bị đá mạnh bật mở, khói thuốc tích tụ bên trong lập tức bay ra ngoài. Nhìn từ bên ngoài, người nào không biết còn tưởng nơi này bị cháy. Tức thì tiếng mắng chửi tràn đầy bất mãn vang lên trong phòng bida, Trương Đồng đang tức giận vì thua cược cũng mắng hôi vài câu. Người tinh mắt nhanh chóng nhận ra mấy hán tử vừa đá cửa là ai. 1 truyền 10, 10 truyền 100, thoáng cái phòng bida đã lặng ngắt như tờ. Trương Đồng cũng nhận ra người tới là ai. Chính là Dương Thiên Lý đi theo con ngựa đầu đàn tiểu hồng bào ở kho hàng của trạm xe. Hắn lập tức ngậm chặt miệng. Những người này ác thật sự. Trương Đồng vẫn luôn cảm thấy mình tốt đẹp, nhưng vẫn thật lòng bội phục đối phương. Khi đám người đến từ khắp mọi miền bị đuổi đi, hắn có mặt tại hiện trường, nhìn mà chân bủn rủn. Ai là Trương Đồng? Dương Thiên Lý nhìn quanh một vòng. Đèn trong phòng rất tối, hắn hoàn toàn không nhìn rõ ai với ai, đành phải hét thật to. Ta đây. Trương Đồng căng thẳng trả lời. Dương Thiên Lý nhìn chằm chằm vào Trương Đồng hồi lâu, nhớ lại lời dặn dò của Tô Bình Nam, vẻ mặt có phần cự nữ. Ba đàn em của Tô Bình Nam, trong đó Tô Văn Văn lòng dạ ác độc nhưng miệng ngọt như mía lùi, Quách Quang Diệu làm việc chắc chắn, hai người này giao thiệp với người ngoài hết sức linh hoạt. Chỉ có Dương Thiên Lý không chỉ hung ác mà tính cách còn lầm lì, cho nên rất khó kết giao với người khác. Tô Văn Văn bị Tô Bình Nam sắp xếp đi tìm nơi có thể cất giữ lượng lớn hạt thông, Quách Quang Diệu bị giữ ở lại kho hàng. Không còn cách nào khác, Tô Bình Nam đành phải sai Dương Thiên Lý đi tìm người. Hắn hiểu rõ tính nết của huynh đệ nhà mình, bèn cố ý dặn dò đối phương nhất định phải khách khí và khách khí hơn nữa. Dương Thiên Lý nhẫn nhịn một lúc lâu cũng chẳng hiểu rốt cuộc khách khí và khách khí hơn nữa là như thế nào, cuối cùng không biết phải làm sao, đành thấp giọng nói, Đồng ca của ta muốn mời ngươi ăn cơm. Trương Đồng nhìn gã hung ác trước mặt, không ngờ đối phương nín nửa ngày lại thốt ra một câu như thế, trong lòng sợ gần chết. Hắn nghẹn lời, mãi lâu sau mới ấp úng đáp lời, được, đại ca. Sau này, khúc đệm này trở thành câu chuyện kinh điển để mọi người cười nhạo Dương Thiên Lý. Chương 6, triển khai suôn sẻ. Khi Trương Đồng ra khỏi căn nhà tồi tàn của Tô Bình Nam, sao đã giăng đầy trời, gió lạnh thấu xương, nhưng không thể thổi tan nhiệt huyết trong lòng hắn. Đối với một người trẻ tuổi lăn lộn ở trạm xe như hắn mà nói, thật ra sức hấp dẫn của việc kiếm tiền kém xa sức hấp dẫn của việc đi theo Hồng Bào ca giành thiên hạ. Mỗi chuyến chở 100 cân, Hồng Bào ca trả 2 tệ phí vất vả. Mỗi ngày chở hơn 1000 cân. Sau khi hắn thuật lại câu này cho cha mình, sự việc tiến triển rất thuận lợi. Trương Đồng lợi dụng mạng lưới quan hệ của người cha Trương Kiến Quốc, nhanh chóng khơi thông quan hệ với nhân viên trực ban vận chuyển hàng hóa ở thị trấn Nhị Đài. Sau khi biết thông tin chính xác, Tô Bình Nam cân nhắc giây lát rồi lập tức sai hai người làm việc linh hoạt là Tô Văn Văn và Quách Quang Diệu đi. Thứ nhất là để nhanh chóng thân thiết, thứ hai là tìm một địa đầu xa của vùng này, sau đó đi tìm hiểu giá cả thị trường của hạt thông ở thị trấn Nhị Đài. Sau khi bố trí hai người đi, Tô Bình Nam bảo Trương Đồng đến cửa hàng Bách Hóa mua 2 cây thuốc lá Hồng Tháp Sơn, dùng báo gói lại rồi đi thẳng đến kho hàng. Người đang trực ban ở phòng vận chuyển hàng hóa là Triệu Phong. Thấy Tô Bình Nam đến, hắn ngẩn ra rồi mới vội vàng chào hỏi. Tuy nói nhóm Tiểu Hồng Bào kiếm cơm nhờ kho hàng, nhưng từ đầu đến cuối Triệu Phong đều thấy rõ sự bưu hãn của Tô Bình Nam, cho nên hắn cực kỳ khách khí. Thời kỳ này, liên hệ giữa ngành đường sắt và địa phương không được chặt chẽ, theo kiểu tự hình thành một phe. Triệu Phong là một thanh niên trẻ, tìm bạn gái đi xem phim thì thường đi chơi trong vùng. Tuổi trẻ khí vượng, không tránh khỏi mấy màn vuốt ve. Tô Bình Nam rất nể mặt, lần nào cũng bảo Tô Văn Văn đi xử lý giúp. Hai bên thường xuyên qua lại, quan hệ chính phụ bị đảo ngược. Tô ca có chuyện gì thế? Uống trà không? Nói rồi Triệu Phong đứng dậy, niềm nở rót trà. Tô Bình Nam cũng không khách sáo, lấy cây thuốc lá được bọc bằng báo ra, ném vào lòng Triệu Phong và nói, Phong tử, ta chạy ít hàng ở Phong Thành. Mấy ngày nữa ngươi đừng kiểm tra, trực tiếp cho cả thùng vào trạm hàng. Triệu Phong lúng cuống đón lấy giấy báo, sau đó bóc ra nhìn, tức thì vui mừng ra mặt. Hắn vội vàng lên tiếng, không thành vấn đề, Tô ca khách khí quá. Tô Bình Nam vỗ vai Triệu Phong, nói lời cảm ơn. Hắn hiểu tên này, nhát gan sợ phiền phức, lại còn rất keo kiệt. Trước khi ra khỏi cửa, hắn hờ hững cất lời, tặng ngươi một cây, cây còn lại thì đưa cho mấy tài xế lái xe nâng cần dùng. Mỗi thùng ta trả ngươi 10 tệ, lần nào tính lần đó. Nghe Tô Bình Nam nói vậy, Triệu Phong sững sờ vì kinh ngạc. Hắn là một người trẻ tuổi mới đi làm có mấy năm, tiền lương chưa đến 70 tệ. Hắn càng thêm khom lưng cúi đầu, cung kính tiễn Tô Bình Nam ra trạm vận chuyển hàng hóa rồi mới cười ha ha trở về. Tô Văn Văn và Quách Quang Diệu đã đến thị trấn Nhị Đài được 3 ngày. Tô Bình Nam bắt đầu cưỡng ép tất cả cánh đàn em xăm trổ mặc áo dài tay, hai người vẫn luôn nghe lời. Cho dù uống rượu nóng đến mức toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại cũng ngoan ngoãn bọc kín cơ thể, nhất quyết không chịu cởi ra. Hai người Tô Văn Văn và Quách Quang Diệu tiếp xúc với Lý Chí Vũ rất thuận lợi. Trong vòng 3 ngày, ba người đã bắt đầu kề vai sát cánh. Sau khi Trương Kiến Quốc dẫn mối, hai người nhớ rõ sự sắp xếp của Tô Bình Nam, gần như là như hình với bóng suốt từ bữa sáng đến bữa tối. Bất kể Lý Chí Vũ làm gì, bọn hắn cũng dành trả tiền, khiến Lý Chí Vũ hơi ấy nấy. Thậm chí còn chủ động giúp bọn hắn tìm một địa đầu xà ở Cục Công Thương địa phương. Địa đầu xà của Cục Công Thương cũng là thanh niên trẻ, tên là Lý Cương. Ở niên đại này, bất kỳ ai có tâm tư linh hoạt chút đều có chút hơi thở lưu manh. Mấy người vừa gặp mặt đã cảm thấy hợp nhau. Vì vậy sau mấy bữa rượu, bọn hắn nhanh chóng trở thành huynh đệ bạn bè thân thiết. Sau khi Lý Cương chạy qua mấy nhà thăm dò giá cả thị trường, Tô Văn Văn lập tức bảo Quách Quang Diệu nhanh chóng trở về. Mấy ngày nay Tô Bình Nam cũng không nhàn rỗi. Hắn dẫn theo Dương Thiên Lý và Trương Đồng đi tìm hiểu tường tận việc kinh doanh hạt thông. Hắn không cần đích thân đến chợ nông sản tìm nguồn tiêu thụ. Trong một lần giả vờ lơ đãng trò chuyện, hắn nói với thương nhân buôn bán ở Vân Cảng vài câu, lập tức khơi dậy sự hứng thú của bọn họ. 7,2 tệ là giá cả ở Ô Thành, thậm chí có một người còn ngầm ngỏ ý nếu số lượng hàng hóa lớn và cung ứng ổn định thì giá có thể cao hơn một chút. Tô Bình Nam rất hài lòng về điều này. Hiện giờ hắn chỉ có 4 vạn tệ tiền vốn, hoàn toàn không có cách nào hút một ngụm no căng, trước tiên cứ mua đi bán lại là hợp lý nhất. Theo tin tức Quách Quang Diệu đưa về, có thể nhập hàng loại 1 của thị trấn Nhị Đài với giá 2,4 tệ. Hàng về nhiều như thế, chắc chắn không thể để ở kho hàng bên kia. Tô Bình Nam lập tức điều một đội quân đi tìm nơi để hàng thích hợp. Bọn họ chọn được mấy nơi, cuối cùng Tô Bình Nam vừa liếc mắt đã ưng ý một nhà máy khu phố đã phá sản chỉ cách trạm xe chưa đầy 5.000 mét. Chỗ này do Trương Đồng tìm được. Hắn vẫn còn sự ngây thơ đặc biệt của thiếu niên, gần như dốc hết sức lực vì lời nói của Tô Bình Nam. Nhà máy khu phố có đầy đủ mọi thứ, có hai nhà xưởng rộng hơn 60 mét vuông và ba phòng làm việc. Quan trọng nhất là có một khoảng sân riêng, đi cổng riêng. Mặc dù nơi làm việc sát đường phố, nhưng là một nơi riêng biệt, cực kỳ thuận tiện. Nhà xưởng đã cũ lắm rồi, mái hơi trĩu xuống, cửa sổ không có lấy một tấm kính lành lặn, bên trong chất đống rác rưởi bốc mùi và mảnh ngói. Diện tích phòng làm việc nhỏ hơn chút, một phòng cùng lắm cũng chỉ rộng 15 mét vuông. Phòng làm việc còn tồi tàn hơn cả nhà xưởng. Cửa sổ đã bị người ta tháo xuống, trong phòng đâu đâu cũng có chất thải của con người. Tô Bình Nam đoán là người dân gần đó coi nơi này là nhà vệ sinh. Hắn không để ý tới ánh mắt ghét bỏ của mọi người, trái lại còn cực kỳ vừa ý chỗ này. Nhất là khi hắn nghe tin ban quản lý khu phố có ý định rao bán công xưởng này, vẻ mặt vẫn thản nhiên nhưng tay đã siết chặt nắm đấm. Tô Bình Nam biết mấy năm sau, theo sự phát triển của Ô Thành, nơi này trở thành phố thương mại vô cùng phồn hoa. Hắn gật đầu, nói với Trương Đồng, làm tốt lắm. Đây là lần đầu tiên Trương Đồng nghe thấy Tô Bình Nam khen mình. Hắn vốn có tính trẻ con, lập tức vui không tả xiết. Dương Thiên Lý vỗ mạnh vào vai Trương Đồng, hắn cũng rất thích tiểu tử ruột để ngoài da này. Tô Bình Nam nói tiếp, trước tiên cứ đặt tạm bàn làm việc và giường trong ba phòng làm việc cái đã, mấy người chúng ta chuyển tới trước. Trữ nhiều hàng như vậy, kiểu gì cũng phải có người trông coi. Chủ nhiệm Trương ban quản lý khu phố là một người phụ nữ hơi mập, hơn 40 tuổi. Nghe bọn hắn nói quyết định thuê chỗ này, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giải quyết được tâm bệnh của ban quản lý khu phố này. Hai bên cò kè trả giá một lúc lâu, cuối cùng quyết định giá thuê là 180 tệ một tháng. Nhưng hợp đồng cho thuê có thêm một điều khoản bá đạo, một khi có người mua, phía Tô Bình Nam phải dọn đi. Tô Bình Nam rất có lòng tin đối với tốc độ kiếm tiền của mình, hắn đã sớm coi viện tử này là vật trong túi mình, cho nên đồng ý hết sức thoải mái. Hai bên trở lại ban quản lý khu phố soạn hợp đồng. Khi Tô Bình Nam lấy được chìa khóa thì trời đã sẩm tối, vì vậy hắn nhiệt tình mời một nhóm người trong ban quản lý khu phố đến một quán ăn không lớn không nhỏ ăn cơm. Một bên có lòng, một bên vô ý, chẳng mấy chốc Tô Bình Nam đã dò la được tình hình của nhà máy này. Khi nghe thấy viện tử này không chỉ có quyền tài sản rõ ràng, mà còn có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai, Tô Bình Nam triệt để coi nó là vật trong túi mình. Có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai nghĩa là ngươi có thể tùy ý chơi đùa, bất kể ngươi làm gì cũng đều hợp lý hợp pháp. Cuối cùng chỉ cần bổ sung thêm một giấy chứng nhận tài sản là được. Chương 7, cứ điểm xây dựng và thông tin tài vụ. Sau khi hai bên vui vẻ giải tán, Tô Bình Nam bảo Trương Đồng đưa đối phương về nhà. Hắn dẫn theo mấy người Quách Quang Diệu đến nhà máy, quan sát một vòng rồi nói, hiện tại Văn Văn đang ở thị trấn Nhị Đài, nhưng lần đầu tiên ta phải đi xử lý, xưởng trưởng giao cho hai người các ngươi. Dứt lời hắn chỉ vào một gian nhà xưởng và nói, nhà xưởng này không cần cửa sổ, chúng ta dứt khoát bịt kín luôn. Dùng ít xi măng và gạch tu sửa lại hoàn toàn. Thấy hai người gật đầu, Tô Bình Nam lại chỉ vào một gian khác, gian này thì ta dự định sau này sẽ làm xưởng gia công nhân hạt thông, cứ giữ lại cửa sổ các thứ đi. Sàn nhà làm thành nền xi măng, đục vôi vữa bên trong ra, đổi cửa thành loại cửa sắt lớn có hai cánh. Tô Bình Nam rút thuốc lá ra đưa cho hai người, mỗi người một điếu. Hắn rít sâu mấy hơi rồi nói tiếp, hai gian phòng làm việc ở phía đông để tường trắng, treo thêm mấy bức tranh chữ và mấy chậu hoa để trang trí. Đổi cửa thành mấy loại đẳng cấp chút, cửa sổ thì làm thật to, cái loại phải dùng cả tấm kính ấy. Sàn nhà đổi thành nền gạch màu vàng đất. Kiếm bàn ghế làm việc tốt một chút. Sofa và bàn trà cũng sắm luôn. Căn phòng phía tây làm thành ký túc xá, nhiều hàng như vậy cũng có người trông coi. Thấy hai người cẩn thận gật đầu, Tô Bình Nam cười thầm trong lòng. Hiện tại hắn đang vô tình hữu ý bắt đầu rèn luyện năng lực chấp hành của những người này. Hắn ngoảnh đầu nhìn sân và cổng, sau đó lắc đầu nói tiếp, sân cũng phải sang phẳng, cổng cũng đổi sang loại có khí thế. Vâng, Nam ca cứ yên tâm, hai chúng ta nhất định sẽ biến nơi này trở nên đẹp đẽ, để lần sau ngươi đến đây không nhìn ra dáng vẻ lúc trước. Quách Quang Diệu lên tiếng. Đoán chừng phải tiêu rất nhiều tiền, các ngươi cứ giữ tiền lãi từ kho hàng trước đã, ta vẫn chưa động đến tiền ở kho hàng trong mấy ngày nay. Nhưng các ngươi cũng phải ký sổ báo cáo nghe chưa? Tô Bình Nam biết đội ngũ chấp vá nhà mình đã quen tự do, mấy câu cuối lộ vẻ nghiêm khắc. Quách Quang Diệu và Dương Thiên Lý nghiêm túc gật đầu. Sau khi Tô Bình Nam chỉ trỏ sắp xếp xong, hôm sau hắn đến công ty Bách Hóa mua mấy cây thuốc Trung Hoa rồi dẫn theo Trương Đồng lên chuyến tàu từ Ô Thành đến Phong Thành. Trương Kiến Quốc là trưởng tàu có thâm niên, tiền lương không thấp. Hiện tại tuyến Ô Phong chỉ là một tuyến nhỏ, lại còn là tàu chậm, so với các chuyến tàu tốc hành lớn ở trạm Ô Thành thì chẳng mấy béo bở. Trương Đồng vừa nhắc tới chuyện này, Trương Kiến Quốc lập tức động lòng. Hiện giờ hệ thống đường sắt và địa phương rất ít liên hệ, có ý tự hình thành một phe. Trương Kiến Quốc hoàn toàn không coi chính sách địa phương của Phong Thành ra gì. Hắn thường thấy các trưởng tàu tuyến khác kiếm được khoản thu nhập ngoài lề kết xù, muốn tìm cơ hội kiếm thêm chút đỉnh cho mình và cấp dưới. Khoảng cách từ Ô Thành đến thị trấn Nhị Đài thuộc Phong Thành ước chừng gần 400 cây số. Do cục lâm nghiệp Phong Thành phong tỏa, gần như hàng hóa không được vận chuyển LTL. LTL là hình thức vận chuyển nhiều lô hàng nhỏ. Một xe 30 tấn, ít người giao hàng, toàn là mấy hàng hóa lẻ tẻ. Cái này mấy trăm cân, cái kia mấy nghìn cân, rất nhiều hàng hóa ghép thành một xe. Cái này gọi là LTL. Bọn hắn mất gần 5 tiếng mới đến thị trấn Nhị Đài thuộc Phong Thành. Trên đường đi, Trường Kiến Quốc cực kỳ khách khí. Hắn sắp xếp giường nghỉ của nhân viên cho Tô Bình Nam, còn bảo toa ăn làm mấy món, nhiệt tình uống với đối phương vài ly. Tô Bình Nam thừa biết tâm tư của Trương Kiến Quốc, chẳng qua là muốn để cho nhân viên tàu dưới trướng mình đưa hàng giúp. Trước đây tuyến đường này không tiện đưa hàng giúp, cho nên mọi người than vãn dậy trời, không dễ quản lý. Tất nhiên là lần này Trương Kiến Quốc phải hỏi thăm vài câu giúp mọi người. Đương nhiên người sống hai đời, am hiểu cách đối nhân xử thế như Tô Bình Nam sẽ không từ chối. Thứ nhất là hắn cần sự giúp đỡ của đối phương, thứ hai là có tiền thì mọi người cùng kiếm mới là kế lâu dài. Vả lại, hiện giờ tuyến đường này vẫn còn khá hẻo lánh, lượng hàng nhân viên tàu có thể mang rất đáng kinh ngạc. Hai người trò chuyện vui vẻ, cũng chẳng quan tâm tới Trương Đồng đáng thương đang ôm chặt bọc tiền ở cạnh đó, chẳng mấy chốc đã định ra công việc cụ thể. Thực chất Tô Bình Nam luôn hào sảng phóng khoáng, hắn cụng ly với Trương Kiến Quốc rồi thấp giọng nói, trưởng tàu Trương, huynh đệ ta mượn đường phát tài, đương nhiên sẽ không bạc đãi bạn bè. Hễ đi xe của Trương ca, ta có thể trả 40 tệ phí vất vả. Còn huynh đệ dưới trướng Trương ca thì cứ vận chuyển 200 cân, ta sẽ trả 4 tệ phí đưa hàng. Trương Kiến Quốc nghe thấy Tô Bình Nam đồng ý với yêu cầu của mình, trong lòng chợt kích động. Hắn hào sảng uống cạn ba ly, khen Tô huynh đệ nghĩa khí. Tô Bình Nam là kẻ thành tinh, biết đạo lý bán nhân tình triệt để, bèn nói tiếp, khi hàng hóa đến trạm, ta sẽ sai người đi kết toán. Tiền thì Trương Đồng và ngươi thanh toán riêng. Như vậy ngươi cũng tiện quản lý đúng không? Trương Kiến Quốc nhìn sâu vào Tô Bình Nam, người trước mặt chín chắn và hào phóng trái ngược với lời đồn. Hắn cân nhắc rất lâu, cuối cùng gật đầu, trầm giọng nói, mấy chuyện vặt vãnh này, sau này phiền ngươi chiếu cố thằng nhóc phiền phức kia nhà ta. Trước khi nói ra câu này, trong lòng Trương Kiến Quốc vẫn cho rằng con trai út nhà mình lăn lộn với Tiểu Hồng Bào không phải là chuyện tốt. Danh tiếng của Tiểu Hồng Bào ra sao? Một trưởng tàu có thâm niên ở Ô Thành như hắn biết rõ. Vốn dĩ hắn định nhân cơ hội này kiếm ít tiền, đồng thời cũng có ý khuyên nhủ hai người tách ra. Nhưng qua lần tiếp xúc này, Trương Kiến Quốc cảm thấy lời đồn sai quá nữa, Tô Bình Nam nói năng làm việc rất rành mạch, thấp thoáng có khí thế bất phàm, con trai mình đi theo hắn không hẳn là chuyện xấu. Vì vậy hắn nhất thời đổi ý, nói ra câu kia. Trưởng tàu Trương là lão nhân ở Ô Thành, nhân duyên rộng, có nhân viên tài vụ nào thích hợp giới thiệu cho Bình Nam không? Trong đầu Trương Kiến Quốc tức khắc hiện ra thân ảnh một nữ nhân. Hắn đắn đo nói, lão ca ta biết một người thích hợp, có điều nàng bị người ta vu oan, danh tiếng trong ngành này không tốt lắm. Tô Bình Nam biết tầm quan trọng của một tài vụ ưu tú đối với công ty. Nghe vậy, hắn nổi lòng tò mò, người nói thử coi. Nàng tên Trương Lệ Hoa, trước kia là kế toán trưởng của mấy hãng đường sắt tự quản ở Ô Thành. Sau đó, bởi vì nàng không chịu dở trò bịp bợp nên đắc tội người ta, bị vu oan là đàn bà hư hỏng. Ta biết rõ trình độ nghiệp vụ và nhân cách của nàng, thật sự là không có chỗ chê. Không biết ông chủ Tô có dám dùng không? Trương Lệ Hoa. Tô Bình Nam hỏi tiếp, có phải nàng có một đứa con trai bị bệnh loãng xương, chồng chết vì tai nạn xe không? Người cũng biết hả? Trương Kiến Quốc ngạc nhiên. Tô Bình Nam không biết, hắn chỉ biết là trước khi hắn sống lại, Trương Lệ Hoa là một cô nàng tài vụ nổi tiếng khắp tỉnh Thiên Nam. Công ty tài vụ dưới trướng nàng phụ trách hoạt động của mấy công ty niêm yết, danh tiếng cực tốt. Hắn may mắn được trông thấy nàng một lần, nhưng lúc ấy hắn đã sa cơ lỡ vận, ngay cả cơ hội đến bên cạnh nàng cũng không có. Ha ha! Tô Bình Nam cười to, nâng ly rượu lên, nghiêm túc nói, dùng chứ, ta nhất định sẽ dùng nàng. Trương Kiến Quốc không biết tại sao Tô Bình Nam lại vui vẻ như vậy, mơ màng uống cạn. Chương 8, Tô Bình Nam gia nhập thị trường xe tải đến trạm lúc 7 giờ tối, Tô Bình Nam và nhân viên công tác trên tàu đã qua lại quen thuộc. Trước giờ mọi người vẫn luôn không sơ muối được gì, đương nhiên là vô cùng khách khí với Tô Bình Nam có thể mang lại món hơi. Tô Bình Nam đi ra cửa xe, thì trông thấy Tô Văn Văn và hai hán tử lạ mặt đã chờ sẵn ở sân ga. Thấy Tô Bình Nam xuống xe, Tô Văn Văn thấp giọng giới thiệu với hai nam nhân họ Lý, sau đó dẫn bọn hắn bước nhanh tới nghênh đón. Bởi vì nơi này không phải trạm cuối, cho nên Trương Kiến Quốc không thể đi cùng, nhưng vẫn xuống xe hàn huyên với mọi người vài câu rồi mới vội vàng lên xe. Hiện tại thị trấn Nhị Đài không có khách sạn nào ra dáng, đám Lý Chí Vũ chọn một nhà hàng vô cùng đặc sắc để mở tiệc tiếp đãi Tô Bình Nam. Bây giờ Phong Thành vẫn chưa cấm săn bắn, nhà hàng có rất nhiều món ăn nấu từ thú hoang. Ngoài các món thường gặp như gà rừng hầm nấm, heo rừng, hưu hoảng, hai nam nhân họ Lý còn cố ý bảo ông chủ nấu tay gấu cho Tô Bình Nam nếm món ăn tươi sống. Mấy ngày này Lý Chí Vũ và Lý Cường đã nghe về Tô Bình Nam từ chỗ Tô Văn Văn và Quách Quang Diệu, cho nên vừa gặp nhau bọn hắn đã cực kỳ niềm nở. Hơn nữa, Tô Bình Nam có ngoại hình đẹp, quần tây đen thẳng thớm kết hợp với áo sơ mi màu xanh nhạt làm nổi bật phong độ của hắn, mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều tràn đầy tự tin và bá đạo. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, Lý Chí Vũ và Lý Cường lập tức tin phục, đều cảm thấy đám Tô Văn Văn không nói dối. Trang phục của Tô Bình Nam mang phong cách tinh anh thương nghiệp của đời trước. Thật sự là hắn không thể đỡ được hình tượng trọc đầu, xăm trổ, mặc quần ống loe. Vì vậy hắn tốn không ít tiền vào trang phục của mình. Tuy nhiên, hắn không biết rằng sự thay đổi này khiến không ít người trẻ tuổi lăn lộn ở trạm xe lén lút bắt chước. Chỉ có Tô Văn Văn làm tổ ở thị trấn Nhị Đài Miết vẫn theo phong cách cũ. Tất nhiên là Tô Bình Nam ngồi ở chủ vị. Trương Đồng rất tinh ý, lấy thuốc lá Trung Hoa trong bọc ra, nhét cho Lý Chí Vũ và Lý Cường mỗi người một cây. Tô Bình Nam biết lần đầu gặp mặt làm việc chỉ cần bốn chữ hào sảng, phóng khoáng. Thời buổi này thuốc lá Trung Hoa tuyệt đối là xa xỉ phẩm, tác động đến cảm quan của hai người kia chẳng kém gì kiếp trước ném một chiếc túi xách 10 vạn lên người phụ nữ tham tiền. Hầu hết người của thị trấn Nhị Đài đều sống trên núi, tính cách cực kỳ phóng khoáng. Qua gặp mặt hậu hĩnh làm cho Lý Cường và Lý Chí Vũ choáng váng, hai người kích động đến nỗi uống 3 ly liên tiếp. Mỗi ly rượu một lạng, 6 ly rượu là 6 lạng. Bọn hắn uống loại rượu hơn 50 độ của vùng này. Thân thể Tô Bình Nam rất bưu hãn, thế mà uống vội quá cũng cảm thấy mặt mày nóng rang. Sau khi uống rượu, bầu không khí lập tức nóng lên. Tô Bình Nam biết việc kinh doanh hạt thông của hắn không phải một mối làm ăn. Hắn ra hiệu cho Trương Đồng rót rượu, sau đó nâng ly. Thấy mọi người đều nâng ly, Tô Bình Nam mở lời, hôm nay mượn bảo địa của các vị phát tài, đương nhiên là có tiền thì mọi người cùng kiếm. Sau này mỗi một tấn hàng, ta trả cho hai vị huynh để mỗi người 40 tệ phí vất vả. Nói xong, Tô Bình Nam ngửa đầu dốc rượu vào bụng. Hắn vừa dứt lời, hai người kia kinh ngạc đến nỗi suýt nhảy bật dậy. Hiện tại thị trấn Nhị Đài vẫn là một trấn nhỏ xa xôi hẻo lánh. Lý Chí Vũ thì khá hơn, lương tháng hơn 60 tệ. Còn Lý Cường ở cục công thương chỉ có hơn 50 tệ. Phí vất vả của một xe hàng gần bằng tiền lương tháng của bọn hắn. Bọn hắn nhìn ra Tô Bình Nam là người làm đại sự, số lượng tuyệt đối không ít. Trong lòng hai người dâng trào lửa nóng. Tô Bình Nam đã ngấm rượu, dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt ngạo nghễ và hình xăm, như ẩn như hiện trên người giống như mãnh hổ trong mắt mọi người. Hai mắt Trương Đồng lấp lánh ánh sao. Từ đầu đến giờ hắn không dám uống nhiều, bản thân đang cầm khoản tiền 4 vạn tệ đó, hắn sợ mình uống say sẽ ném mất. Nhưng hắn vẫn luôn coi trọng khí tức hoang dã, thật sự kính phục. Không nhịn được bèn uống một ly rượu. Trên bàn, Lý Cường giới thiệu cặn kẽ về tình hình hạt thông của thị trấn Nhị Đài. Hiện tại hạt thông của thị trấn Nhị Đài chủ yếu được bán cho công ty buôn bán thổ sản dưới trướng cục lâm nghiệp. Công ty thổ sản ép giá và phẩm cấp khá ác, hàng loại 1 trả giá 2,3 tệ, hàng loại 2,1 tệ, hàng loại 3,1,9 tệ, nhưng thường thì công ty thổ sản sẽ ép hàng loại 1 xuống hàng loại 2, hàng loại 2 thành hàng loại 3. Nghe nói hiện tại quan hệ giữa hai bên rất căng thẳng, không mua bán gì hết. Sáng sớm hôm sau, nhờ địa đầu xà Lý Cường dẫn mối, Tô Bình Nam nhanh chóng định giá 2,8 tệ một cân với mấy hộ lớn bao thầu núi. Sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì, hắn cân hàng rồi trả tiền luôn. Tô Bình Nam biết quỹ đạo của năm sau, đương nhiên hắn phải tạo quan hệ tốt với các hộ lớn này, giá thành cũng trả thêm 2 hào. Hắn còn ký hợp đồng bao tiêu 5 năm với mấy hộ lớn này. Tô Bình Nam dẫn theo Tô Văn Văn suốt cả hành trình. Sau khi giải quyết xong rời đi, hắn gọi Tô Văn Văn ra một góc. Nếu đợt hàng này thành công, chúng ta sẽ có một khoản lớn, ta muốn ngươi đóng đô ở đây, cứ dựa theo bản mẫu hợp đồng lúc nãy của ta, giải tất cả hộ lớn trong phạm vi trăm dặm phong thành. Giọng nói của Tô Bình Nam lộ vẻ tàn nhẫn. Ta muốn ký kết hơn 80 phân ngạch hợp đồng hạt thông trên khắp phong thành. Ngươi phải làm được. Ta hiểu rồi. Tô Văn Văn gật đầu thật mạnh. Tô Bình Nam nhìn nắng chiều xuống núi, giọng điệu thản nhiên, chúng ta đã gia nhập thị trường thì đừng cho người khác cơ hội. Một khi lô hạt thông đầu tiên xuất hàng, hắn sẽ lập tức thành lập công ty, sau đó lại ký kết hợp đồng với danh nghĩa công ty. Cứ thế, mỏ vàng hạt thông ở phong thành này sẽ nằm gọn trong tay Tô Bình Nam. Đây mới là khởi điểm làm giàu chân chính của hắn. Chương 9, Trương Lệ Hoa quy phục thời đại này động lực của đồng tiền không thua gì đời trước. Ba ngành vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa của thị trấn Nhị Đài lập tức dốc toàn lực hoạt động. Rất nhiều hạt thông được vận chuyển vào trạm, sau đó lập tức được đóng vào thùng, đặt ở vị trí trên cùng, chỉ chờ tàu hỏa đến là lên tàu ngay. Bởi vì Lý Chí Vũ đã đánh giá thấp lượng hàng vận chuyển của Tô Bình Nam, cho nên nhìn đống bao tải ngổn ngang được chất lên tàu hỏa, hắn đau lòng khôn xiết. Đây là tiền cả đó. Hắn thầm hạ quyết tâm lần sau nhất định phải điều phối thật tốt. Tô Bình Nam đã trở về Ô Thành. Khâu then chốt đã đả thông, hai người Tô Văn Văn và Quách Quang Diệu sẽ thay phiên nhau tọa trấn thị trấn Nhị Đài để duy trì việc vận chuyển hạt thông. Hắn trở lại công xưởng, thấy công xưởng đã được tu sửa ngay ngắn chỉnh tề, rực rỡ hẳn lên. Tô Bình Nam giật mình trước sự nhiệt tình và hiệu suất làm việc của đám người Dương Thiên Lý. Tuy trong mắt người từng trải như Tô Bình Nam, công xưởng này còn hơi đơn sơ. Nhưng trong mắt đám người Quách Quang Diệu, đây đã là nơi cực kỳ hoành tráng. Nhưng mà tiền tiêu như nước khiến hai người vô cùng đau lòng. 1.600 tệ, các khoản rõ ràng. Có điều nét chữ như gà bới khiến Tô Bình Nam hơi nhức đầu, ý định tìm tài vụ lại lập tức trỗi dậy trong lòng hắn. Trương Lệ Hoa thức trắng cả đêm do bệnh của con trai lại tái phát. Nàng kéo lê thân thể mệt mỏi, dùng nước nóng không ngừng lau cơ thể hơi cứng đờ vì đau đớn của con trai. Hiện tại mỗi tháng nàng chỉ được nhận nửa tiền lương. 45 tệ ít ỏi vừa đủ để duy trì mức sống cơ bản nhất của hai mẹ con. Nàng bận rộn suốt một buổi tối, rồi lại phải ra ngoài sớm đi kiếm chút tiền làm thêm. Chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng giúp con trai có thuốc uống, bệnh tình không đến nỗi chuyển biến xấu. Trước cổng bị đống rác của đám hàng xóm lấp kín, đây là đãi ngộ của những hàng xóm nhiệt tình dành cho chiếc giày rách là nàng. Ban đầu nàng còn dọn dẹp, nhưng sáng hôm sau thức dậy, cổng vẫn bị chất đầy. Lâu dần nàng dứt khoát mặc kệ. Chỉ mất công leo ra. Giày rách đi bán sớm thế. Giày rách à, con trai ngươi là do ngươi tạo nghiệp đấy. Nàng vừa ra khỏi nhà, mấy tên lưu manh ở khu tập thể của công xưởng vừa trông thấy nàng liền lập tức chửi mắng. Trương Lệ Hoa kiêu ngạo ưỡn thẳng lưng, nữ nhân này có sự kiên cường mà nam nhân không bì kịp. Tuy nhiên, hôm nay không giống mọi ngày. Trương Lệ Hoa chưa đi được mấy bước, một người trẻ tuổi mặc áo gió màu đen, tóc cắt rất ngắn thẳng thừng chắn trước mặt nàng. Đối phương có vóc dáng rất cao, phía sau còn có 7-8 hán tử theo cùng. Nàng cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén, muốn dùng cách này để ép lui nam nhân bưu hãn kia. Tô Bình Nam nhìn nữ nhân trước mặt. Ánh mắt cuột cường, quần áo cũ nát, hoàn toàn không có dáng dấp hô mưa gọi gió trong giới tài chính kinh tế của tỉnh Thiên Nam sau này. Ngươi là Trương Lệ Hoa phải không? Phải. Ngươi biết tài vụ sao? Không phải biết, mà là rất giỏi. Câu nói này của Trương Lệ Hoa tràn đầy kiêu ngạo. Mặc dù cuộc sống đối xử với nàng như thế, song nàng vẫn học tập mỗi ngày. Đây là sự kiên trì của nàng. Tô Bình Nam cười hết sức vui vẻ, hắn rất tán thưởng nữ nhân này. Ta thuê ngươi. Tài vụ ư? Tài vụ, không đùa. Tô Bình Nam tỏ ra nghiêm túc. Được. Trương Lệ Hoa đồng ý một cách nhanh gọn lẹ, sau đó bổ sung một câu ta không làm giả sổ sách. Đương nhiên. Thế thì ok, ta sẽ giúp ngươi làm thật tốt. Tô Bình Nam nở nụ cười nghiền ngẫm, ta có một câu hỏi, làm sao có thể thuê ngươi cả đời? Trương Lệ Hoa nhìn nam nhân bừng bừng hùng tâm tráng chí phía đối diện, trả lời rất nghiêm túc, ta đắt giá lắm. Tô Bình Nam không trả lời ngay, mà ngửa mặt lên trời cười to, cực kỳ vui vẻ. Hắn xoay người lại, thản nhiên nói với mấy người Dương Thiên Lý và Trương Đồng, mồm thối quá, vả rơi răng bọn hắn cho ta. Nói rồi hắn chỉ vào mấy tên lưu manh đặt điều đồn nhảm bên cạnh. Dương Thiên Lý lẳng lặng gật đầu. Tiếng hét chói tai cùng với tiếng gào khóc vang lên. Dương Thiên Lý lau vết máu và nước bọt trên tay, sau đó thấp giọng nói với Tô Bình Nam, ta hơi mạnh tay. Mấy tên mắng hăng nhất bị ta đánh ngất rồi. Trương Lệ Hoa đã đứng ngẩn người rất lâu. Nhìn thảm trạng của đám côn đồ thường ngày hung ác, nàng không đồng cảm chút nào, ngược lại trong lòng còn trào dâng niềm sung sướng hiếm hoi. Kẻ vứt rác chắn trước cổng nhà ngươi là mấy hộ kia hả? Tô Bình Nam không để ý tới trạng thái hiện tại của Trương Lệ Hoa, mà lạnh lùng hỏi tiếp. Trương Lệ Hoa cũng là người sát phạt quyết đoán, không có trái tim lương thiện nực cười của tiểu thị dân. Tô Bình Nam gật đầu, nhét lại cho bọn hắn. 7-8 tên hán tử lập tức hành động, tay chân lanh lẹ, tìm mấy gia hỏa xúc rác trước cửa nhà Trương Lệ Hoa, sau đó thô lỗ gõ cổng vài nhà rồi ném thẳng vào, mặc kệ người bên trong gào khóc. Tô Bình Nam đi đến chỗ mấy tên lưu manh đang bò trên đất khóc lóc rên rỉ, ngồi xổm bên cạnh tên tóc vàng rồi nói, sau này mồm miệng phải sạch sẽ nhá. Cầm lấy mà khám răng. Hắn thò tay lấy mấy đồng 100 tệ, ném lên người tên tóc vàng với thái độ ghét bỏ. Sau đó hắn đứng dậy. Đám tóc vàng đã nhận ra Tô Bình Nam, đương nhiên phải vân vân dạ dạ đáp lời. Tô Bình Nam phủi tay, phớt lờ đám đông hóng chuyện, gọi Trương Lệ Hoa đang ngẩn người, đi thôi, đi làm. Trương Lệ Hoa cảm thấy tâm trạng sảng khoái tột cùng. Làn gió nhẹ thổi qua gương mặt nóng bừng của nàng, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười rạng rỡ đã nhiều năm không thấy. Nàng rảo bước đuổi theo. Cuộc đối thoại từ trong gió truyền tới. Phí thuê ta cả đời không đắt đâu. Không sao, ta trả được. Vậy thì ta sẽ theo ngươi. Được. Về sau Trương Lệ Hoa một lòng một dạ đi theo Tô Bình Nam cả đời. Khi danh tiếng tăng cao, bất kể công ty nào ra giá bao nhiêu, nàng đều không dao động. Đến nỗi tỉ muội tốt nhất của nàng không kìm được tò mò hỏi nàng, Trương Lệ Hoa thản nhiên trả lời, người khác cũng chỉ trả ta chút tiền mà thôi. Thứ Tô tổng cho ta, bọn hắn không cho được, cũng không cho nổi. Chương 10, công ty đầu tiên của tập đoàn Cẩm Tú sau khi có Trương Lệ Hoa giúp đỡ, Tô Bình Nam thấu tỏ thành ngữ như hổ thêm cánh. Trương Lệ Hoa không chỉ tinh thông tài vụ, mà còn hiểu biết về các doanh nghiệp. Chỉ mất hơn một tháng ngắn ngủi, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Cẩm Tú với vốn đăng ký tài chính 50 vạn đã được thành lập. Trong tháng này, thị trường Hạc Thông đã mở ra con đường tiêu thụ ở Ô Thành, thương nhân từ các nơi chạy đến Vân Cảng như kền kền nhìn thấy thịt thối, nhao nhao tìm đến tận cửa. Hạc Thông tích trữ trong nhà máy của công xưởng chưa từng vượt quá 3.000 cân. Đến nỗi mấy công nhân bốc vác mệt lã, có thể thấy việc kinh doanh của Tô Bình Nam tốt đến mức nào. Lý Chí Vũ ở thị trấn Nhị Đài cũng điên cuồng kiếm tiền. Hàng ngày toa xe hàng và xe LTL liên tục vận chuyển hàng hóa vào Ô Thành. Mấy trưởng tàu như Trương Kiến Quốc cũng không chịu thua kém, xe khách tuyến Ô Phong bị bọn hắn dùng để chở hàng. Ngoài mấy vị khách ít ỏi ra, gần như những chỗ có thể đặt chân trên xe đều chất đầy Hạc Thông. 675 vạn, ngoài ra còn có gần 12 vạn cân hàng đang chất đóng ở thị trấn Nhị Đài không kịp lên xe. Đây là thu nhập trong 2 tháng của Tô Bình Nam. Tô Bình Nam ngồi ngay ngắn trên mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.